Tránh ra cho chị đây hưởng phúc. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Trần Anh quay sang nhìn tôi, rồi thở dài. Đó là do Tiểu Thiến không có năng khiếu học hành. Tôi vội vàng vỗ ngực, cam đoan. Mẹ ơi, mẹ yên tâm. Từ hôm nay con hứa sẽ cố gắng học tập. Mẹ có thể giúp con tìm gia sư dạy kèm được không ạ? Bà Trần Anh mỉm cười nhìn tôi. Trước đây con không phải luôn lười học sao? Sao giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi? Tôi nịnh hót vỗ vai bà Trần Anh. Mẹ ơi, con không muốn làm mất mặt nhà họ Cố. Được thôi, nếu con đã muốn học thì mẹ sẽ tìm cho con gia sư giỏi nhất. Ba, ai hiểu được chứ? Mọi người ơi, ai hiểu được chứ? Kiếp trước, vừa học cấp 3 tôi vừa phải phụ giúp gia đình làm việc đồng áng. Khi hết việc ruộng đồng, bố mẹ lại mang về rất nhiều đồ thủ công để làm ở nhà. Tôi viết bài tập đến 11 giờ đêm, sau đó vẫn phải phụ giúp gia đình làm việc đến 2 giờ sáng mới được ngủ. Tất cả chỉ vì đó là cái giá phải trả cho việc học cấp 3 của tôi. Mà giờ đây, chẳng cần làm bất cứ việc gì, tôi cũng được học trường cấp 3 tốt nhất, có gia sư dạy kèm giỏi nhất. Cảm động đến rơi nước mắt, tôi lao vào lòng bà Trần Anh. Mẹ ơi, mẹ đối xử với con tốt quá. Bà Trần Anh khựng lại một chút, rồi đẩy tôi ra một cách gượng gạo. Con gái, mẹ không thích con như vậy. Tôi vội vàng ngồi ngay ngắn, chắp hai tay trước bụng. Mẹ ơi, như vậy mẹ có thích không ạ? Khuôn mặt lạnh tanh của bà Trần Anh suýt nữa thì không thể giữ được vẻ bình tĩnh. Bà giả vờ ho một tiếng, sau đó khuyên nhủ Bạch Dĩ Hàn rất nhiều lời. Nhưng Bạch Dĩ Hàn như mất miệng, không hề lên tiếng. Cuối cùng, bà Trần Anh đành phải tung ra đòn sát thủ, dọa sẽ gửi cô ta về trại mồ côi. Bạch Dĩ Hàn mới đồng ý không tiếp tục làm bạn với lại Tử Ngang nữa. Tuy nhiên, người đã đọc tiểu thuyết như tôi biết rằng, Bạch Dĩ Hàn sẽ không nghe lời bà Trần Anh. Ngày mai, cô ta sẽ tiếp tục qua lại với lại Tử Ngang. Bởi vì cô ta muốn trả thù người mẹ nuôi, vì cô ta cảm thấy việc mẹ nuôi điều tra mình khiến cô ta bức bối. Cô ta cần lại Tử Ngang dẫn dắt mình điên cuồng, trải nghiệm cảm giác sống. Tất nhiên, tất cả những điều này đều không liên quan đến tôi. Tôi chỉ muốn ôm chặt đùi bà Trần Anh, là một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng con bướm ngoại lai như tôi vẫn có thể khuấy động ra cơn bão trong thế giới này. 4. Ngày hôm sau, lúc tan học, Bạch Dĩ Hàn ném cho tôi 200 tệ. Tiểu Thiến, theo lệ cũ, che giấu chuyện này dùm chị, tối 9 giờ chị mới về. Em cứ nói dối là chúng ta đi ôn tập ở nhà bạn học là được. Tôi không thèm ngẩng đầu lên, chị tìm cách khác đi, từ hôm nay em phải đi học thêm rồi. Hơn nữa, hôm nay anh Cố Tinh Thần cũng về đấy. Chị chắc chắn không về nhà à? Cố Tinh Thần là con trai bà Trần Anh, là anh trai không cùng huyết thống của chúng tôi. Anh ấy cũng là nam phụ trong cuốn sách này, Người Yêu Đơn Phương Bạch Dĩ Hàn. Anh ấy và nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã, nhưng vì Bạch Dĩ Hàn là con nuôi nhà họ Cố nên anh ấy luôn chôn giấu tình cảm trong lòng. Cố Tinh Thần lặng lẽ bảo vệ nữ chính đến khi cô ta lấy chồng, rồi cô độc sống quãng đời còn lại ở nước ngoài. Bạch Dĩ Hàn nhặt 200 tệ trên bàn lên, ngôi nhà đó chỉ khiến chị đau khổ, chị không muốn về một chút nào. Nói xong, cô ta bỏ đi mà không ngoảnh lại. Tôi nhanh chóng bước ra khỏi trường, phát hiện xe của bà Trần Anh đang đỗ trước cổng trường. Tôi vội vàng chạy đến, mở cửa xe. Bà Trần Anh ngồi ở hàng ghế sau. Tôi vui mừng nở nụ cười. Mẹ ơi, sao mẹ lại đến đón con? Bà Trần Anh khẽ mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ vừa đi sân bay đón anh trai con nên tiện đến đón con và Tiểu Hàn tan học. Tôi nhìn theo ánh mắt của bà ấy nhìn về phía ghế phụ, bóng tối phủ lên khuôn mặt Cố Tinh Thần, khiến anh ấy càng thêm sắc sảo. Bóng mi rủ xuống của anh ấy tạo thành bóng râm dưới mắt, khiến cả người anh ấy toát lên vẻ lạnh lùng. Mặc dù hiện tại anh ấy chỉ là sinh viên đại học nhưng khí chất lạnh lùng bẩm sinh của anh ấy vẫn khiến người ta không thể coi thường. Cách chương.